Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1319 giao trì thánh tử một. Tuy nhiên tiểu hữu cũng không có gia nhập ta đại diễn thánh địa, nhưng là vô luận nói như thế nào cũng coi như có một ít duyên phận, sau này cũng coi như có chút quan hệ. Đại diễn thánh địa đại có thể mở miệng nói xong câu đó về sau mới quay người rời đi. Giao trì thánh địa đại năng tư thế kia, coi như ở đây bốn người khác có ý nghĩ gì cũng sẽ không ra tay. Mà lại Dương Vũ có thể từ yêu đế mộ phần nội bộ còn sống đi ra, thân thể đã nói lên gì đặc thù. Nếu là sống thêm lấy đào tẩu, sau này sợ rằng sẽ trở thành hắn đại diễn thánh địa ác mộng. Cho nên đại diễn thánh địa lão giả kéo chắp nối liền rời đi. Hy vọng sau này có thể nhìn thấy ngươi cùng nhà họ Cơ chúng ta thần thể nhất chiến. Khi đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là nhà họ Cơ chúng ta thần thể mạnh, vẫn là ngươi cách này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giã lộ tử thần thể cường đại cửu gia đại năng nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng. Sẽ có một ngày như vậy. Dương Vũ nhìn lấy cửu gia đại năng, nhàn nhạt mở miệng cũng không có biểu hiện ra thái độ gì. Hừ, cửu gia đại năng cũng lạnh hừ một tiếng rời đi, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Khương gia đại năng cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp liền xoay người rời đi. Tốt, theo ta về giao trì thánh địa đi, nơi này, ngươi hẳn là cũng không có thần ma lưu lại tất yếu. Giao trì thánh địa nữ tử cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Dương Vũ gật đầu cũng không có cự tuyệt, hắn xác thực không cần thiết ở tại linh hư đồng thiên. Diệp Phàm, Bàng Bác chỉ sợ đều đã rời đi. Giao trì thánh địa nữ tử gật đầu, trực tiếp lấy từng sợi thần hà lôi cuốn hắn Dương Vũ, cấp tốc Lý Thiên một bên bay vút đi. Hai người tới một cách đảo thống bên trong, có được một tòa truyền tống cổ trận, trực tiếp từ Đông Hoang Nam vực truyền tống đến Bắc vực trong. Sau đó chính là tại Bắc vực bên trong vượt qua, lướt qua từng tòa cổ thành đi vào giao trì thánh địa trong. Giao trì thánh địa rất lợi hại siêu phàm, chiếm cứ một chỗ tiên thổ, quang vũ như có như không, phi bộc hoành treo, tiên hạt hót vang, có thể coi là nhất phương tỉnh thổ. Dương Vũ đến gây nên rất nhiều giao trì thánh địa đệ tử chú ý, bởi vì những đệ tử này đều là nữ tính. Mà mang Dương Vũ đến đây giao trì thánh địa nữ tử chính là giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão. Giờ phút này mang một nam hài tử trở về, làm tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Ở chỗ này chờ đợi một lát, ta qua tìm thánh chủ tới, chờ sau đó sẽ để cho các đệ tử tụ tập, tuyên bố ngươi trở thành ta giao trì thánh địa thánh tử. Đi vào một cái hoa lệ bên trong cổ điện, vị nữ tử này đối căn dặn một tiếng, liền lần nữa rời đi, phi thân mà đi. Giao trì thánh địa thánh tử thật đúng là không nghĩ tới sẽ như thế. Dương Vũ tìm chiếc ghế ngồi xuống, hắn nghĩ tới gia nhập cái gì tử phủ thánh địa, thái sơ thánh địa các loại. Duy chỉ có giao trì thánh địa, Dương Vũ không có suy nghĩ qua. Bởi vì không thu nam đệ tử, thế nhưng là bây giờ vậy mà phá lệ, thần thể gia nhập ta giao trì thánh địa, ra ngoài ý định. Dương Vũ nhàn mấy phút đồng hồ sau, tại cổ điện bên ngoài, hết thảy hơn 10 vị nữ tính đi tới. Có bà lão, có trung niên mỹ phụ người, cũng có như mang Dương Vũ đến như vậy thanh niên mỹ nữ. Còn có một người, nhìn qua 16 tuổi, thanh xuân tỉnh lệ, dung nhan có thể nói chim sa cá lặn, xinh đẹp không gì sánh được. Bái kiến các vị tiền bối. Dương Vũ liền vội vàng đứng lên, khom người, cung kính hô. Tốt, tốt a, ta giao trì thánh địa vậy mà cũng có thể có được một vị thần thể. Đây là ta giao trì thánh địa chi phúc. Trong đám người, dẫn đầu chính là một tên bà lão, nhìn lấy Dương Vũ, hết sức hài lòng gật đầu. Không kêu không gấp, tôn kính tiền bối, không hiện thần thể ngạo khí, rất không tệ. Ta giao trì thánh địa lần thứ nhất phá lệ, là một vị thiên tư yêu nghiệt thần thể, nhưng cũng đáng được. Một vị trung niên mỹ phụ mở miệng cũng là phân hài lòng nhìn lấy Dương Vũ. Không biết các vị là? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Mười mấy người đến đây đều là khí tức cường đại, Dương Vũ cũng không muốn lầm xưng hô. Ta đến giới thiệu đi. qua linh hư động thiên mời chào Dương Vũ nữ tử mở miệng. Cười nhìn về phía vị kia dẫn đầu bà lão nói. Vị này chính là ta giao trì thánh địa đời trước thánh chủ, cũng là bây giờ thái thượng trưởng lão, thực lực cực mạnh. Vị này là giao trì thánh địa đương đại thánh chủ. Vị nữ tử kia mở miệng cho Dương Vũ giới thiệu ở đây giao trì thánh địa nhân vật trọng yếu. Trừ đương đại thánh chủ, cơ bên trên giới thiệu tên như đời trước thánh chủ liền gọi là Đường Tụ, Dương Vũ có thể gọi là Đường Tụ trưởng lão. Những người khác cũng giống như thế. Còn có, ta cũng là giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão, tên là Hứa Viện, ngươi gọi ta Hứa trưởng lão là xong. Vị nữ tử này mở miệng, sau cùng mở miệng giới thiệu chính mình. Sau đó mới nhìn hướng cái kia 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Ta là giao trì thánh địa bây giờ thánh nữ. Nữ tử nhìn lấy Dương Vũ thi nhiên cười một tiếng, có chút thân hòa nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ gật gật đầu, cũng mở miệng nói ra bản thân tên. Sau này, xưng chính mình là giao trì thánh tử. Đường tổ trưởng lão mở miệng, mỉm cười. Hiển nhiên, nàng đối với giao trì thánh địa đạt được một vị thần thể hết sức cao hứng. Tốt à. Dương Vũ nhìn lấy mấy người, đều sắc mặt hài lòng, chỉ có thể gật gật đầu, cười đáp ứng tới. Đi. Giao trì đệ tử hẳn là đều tụ tập lại. Ngươi ra ngoài làm cho các nàng nhận thức một chút. Dù sao, giao trì dĩ vãng cũng không có nam tính hội sinh hoạt ở nơi này. Giao trì thánh chủ mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị hướng đi bên ngoài. Dương Vũ gật đầu cùng tại mọi người hậu phương cùng giao trì thánh nữ sóng vai. Có nghe nói hay không trước đó vài ngày liền có tin tức xuyên ra tới. Nói chúng ta giao trì thánh địa rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ nhất nam đệ tử. Hôm nay giống như tới. Ta cũng nghe nói giống như là ai cáo chi trưởng lão Đông Hoang Nam vực xuất hiện một vị tán tu thần thể. Hứa viện trưởng lão mấy ngày trước đây liền đi ra cửa Nam vực. Ta nhìn thấy hôm nay Hứa viện trưởng lão trở về bên người có một cái 8-9 tuổi bé trai. Giao trì thánh địa diễn võ trường rất rộng lớn. Ngày thường có cái gì hội nghị cần toàn bộ đệ tử tham gia đều là ở chỗ này. Giờ phút này tại diễn võ trường phía trên, giao trì thánh địa đệ tử toàn đều nghị luận ầm ĩ, có vẻ hơi ồn ào. Mà cũng không lâu lắm, tại diễn võ trường cách đó không xa trên đài cao, hơn 10 vị giao trì thánh địa trưởng lão cùng giao trì thánh chủ đều buông xuống. Nhìn tại thánh nữ bên cạnh có một đứa bé trai thật có nam sinh ấy trong nháy mắt. Cùng giao trì thánh mẫu đứng sóng vai Dương Vũ trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn sang. Yên lặng giao trì thánh chủ lãng quát một tiếng, mang theo một cỗ nồng đậm uy nghiêm chi thế. Tính phía dưới, các đệ tử đều an tính lại. Trừ con mắt nhìn về phía Dương Vũ. Giờ phút này tất cả đều nghiêm mặt đứng lên. Chắc hẳn chúng đệ tử đã có chỗ nghe nói, ta giao trì thánh địa hội tuyển nhận cái thứ nhất nam đệ tử. Giao trì thánh chủ chậm đợi một lát sau mở miệng lần nữa. Thanh âm rất lời hại to. Truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Tiếp tục nói. Cái này cũng không phải là nghe đồn. Bởi vì đây là một sự thật. Bây giờ, vị kia nam đệ tử đã đi tới giao trì thánh địa. Đồng thời, tương lai càng sẽ trở thành ta giao trì thánh địa đời thứ nhất thánh tử vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1320 tự ngạo hai giao trì thánh chủ nói xong. Liền nhìn về phía Dương Vũ. Gật đầu nói. Dương Vũ. Tới. Dương Vũ gật đầu cũng không nói nhảm, ứng một tiếng liền tới đến giao trì thánh chủ bên cạnh. Cái này bé trai gọi là Dương Vũ. Hắn biểu thị ta giao trì thánh địa vị thứ nhất nam đệ tử. Cũng là ta giao trì thánh địa đời thứ nhất thánh tử. Giao trì thánh chủ gật đầu. Cười ha hả đối Dương Vũ gật đầu nói. Thật sự là tuyển nhận nam đệ tử ấy. Một đứa bé lại có thể thành cho chúng ta giao trì thánh địa thánh tử. Giao trì thánh tử, chúng ta giao trì thánh địa chưa từng có đây. Giao trì thánh địa đệ tử giờ phút này tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Con người bên trong lóe ra vẻ ngạc nhiên. Lại bắt đầu đánh giá đến Dương Vũ. Gia nhập từ trước tới giờ không thu nam đệ tử giao trì thánh địa cũng coi như lại còn có thể trực tiếp trở thành thánh tử. Chẳng lẽ lại là một thiên tài chúng đệ tử nghe. Dương Vũ có thể trở thành thánh tử. Cũng không kỳ quái. Giao Trì thánh chủ mở miệng. Muốn nói ra Dương Vũ cường đại. Khiến cho Giao Trì đệ tử tiếp nhận Dương Vũ người nam này đệ tử cùng thánh tử thân phận. Một đám đệ tử toàn đều an tĩnh lại, đều tốt kỳ nhìn về phía Dương Vũ cùng Giao Trì thánh chủ. Dương Vũ tại ta Giao Trì thánh địa biết được hắn thời điểm chính là nghe nói. Giao Trì thánh chủ mở miệng. Cười nói. Đông Hoang Nam vực yến địa. Có lục đại đồng đồng thiên phúc địa. Một nhà trong đó đến đây Giao Trì thánh địa truyền lại một tin tức. Đông Hoang Nam vực. Có những nơi khác nhân ý bên ngoài xâm nhập hoang cổ cấm địa còn sống đi ra. Trong đó, có một đứa bé trai. Có tư chất ngút trời phía dưới một đám đệ tử nghe. Càng thêm hiếu kỳ. Được xưng tụng tư chất ngút trời. Tối thiểu nhất, cũng phải hơn được các nàng thánh nữ A một cái 8 tuổi bé trai. Đã bước vào tu hành chi đạo. Giao Trì thánh chủ mở miệng cười nói. A phía dưới. Có người nghi hoặc lên tiếng. 8 tuổi tu hành. Không có gì đặc biệt đừng có gấp. Ta còn chưa nói xong. Giao Trì thánh chủ nhàn nhạt mở miệng nói. 8 tuổi. Bước vào tu hành. Đồng thời. Đã nhập đạo cung bí cảnh. Kích phát hai tôn thần đê tỏa chấn đạo cung trong tê trong nháy mắt. Ban đầu vẫn lộ ra nghi hoặc. Chẳng hề để ý Giao Trì đệ tử toàn đều hít khí lạnh. Không dám tin nhìn về phía Giao Trì thánh chủ. 8 tuổi. Đạo cung bí cảnh cái này sao có thể bây giờ. Mặc dù quá khứ mấy tháng. Nhưng Dương Vũ vẫn là 8 tuổi. Giao Trì thánh chủ mở miệng đối Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ cũng không có dấu riêng trực tiếp phóng thích tự thân khí tức đạo cung bí cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót. Thật sự là đạo cung bí cảnh trong nháy mắt các đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Bất quá, Giao Trì thánh địa có thể phá lệ nhận lấy hắn làm đệ tử. Đồng thời, tôn làm thánh tử. Trừ hắn tu hành thiên tư trác tuyệt bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Dương Vũ chính là thần thể Giao Trì thánh chủ tiếp tục nói. Tiến hành theo chất lượng. Chậm rãi nhượng một loại đệ tử rung động. Liền có thể đối Dương Vũ trí nhớ khắc sâu. Thiên phú như vậy người trở thành Giao Trì thánh địa đệ tử, hoàn toàn hợp cách. Quả thật là thần thể Giao Trì trong các đệ tử. Có ít người nghe qua cái tin đồn này. Giờ phút này rất lợi hại rung động. Đông Hoang thần thể. Lại là có được thần thể người. Đây chẳng phải là nói. Ta Giao Trì thánh địa sau này ngàn năm. Đem cực điểm huy hoàng một đám đệ tử lần này triệt để rung động. Tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Rất lợi hại kinh hỉ nghị luận lên. Thần thể đại biểu cái gì các nàng hết sức rõ ràng. Hoang cổ thế gia cửu gia, Khương gia nghe đồn có thân thể bây giờ liền so với trước kia, lộ ra bá đạo một số. Mà cái này cũng là thần thể lực lượng. Triệt để trưởng thành thần thể. Có thể là có thể chống lên một cái thánh địa một khoảng thời gian trong huy hoàng đơn giản tới nói. Thần thể đạt tới đỉnh phong về sau. Miễn là còn sống. Thần thể chỗ thế lực liền có thể xưng là đỉnh phong Dương Vũ. Vì để Giao Trì đệ tử càng thêm hiểu biết ngươi. Ta muốn cho ngươi tới đón thủ khiêu chiến. Cùng sư tỷ của ngươi nhóm. Luận bàn một chút. Giao Trì thánh chủ mỉm cười. Giờ phút này tình cảnh đã đánh tới nàng dự tính. Giờ phút này. Nàng nhìn về phía Dương Vũ. Khẽ mỉm cười nói. Mà lại. So với ta nói như vậy. Luận bàn một phen. Càng thêm trực quan. Được, chỉ cần là mới vào tứ cực bí cảnh hoặc phía dưới, vô luận là vị nào đệ tử, ta đều có thể ứng chiến. Dương Vũ quét mắt một vòng phía dưới oanh oanh yến yến nữ đệ tử, gật gật đầu. Những đệ tử này, xác thực có Giao Trì thánh địa không hỏi thế sự loại kia bình thản tâm tính. Cũng không có người lộ ra đối Dương Vũ bất mãn cùng ven vét tâm tình. Cho nên chỉ cần Dương Vũ có đầy đủ thực lực cùng không tệ nhân phẩm có thể rất dễ dàng dung nhập Giao Trì thánh địa. A mới vào tứ cực bí cảnh cùng phía dưới tất cả mọi người có thể khiêu chiến ngươi tiểu đệ đệ. Ngươi có phải hay không có chút quá tự tin. Mới vào tứ cực bí cảnh đó cũng là tứ cực bí cảnh tu sĩ. không phải đạo cung có thể so sánh với. Phía dưới, những đệ tử kia nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hơi lãnh đạm mấy phần. Thiên tài các nàng có thể tiếp nhận, thậm chí cao hứng giao trì thánh địa có thể có được một vị thiên tài. Nhưng quá mức tự mãn thiên tài có thể cũng có chút không làm người khác ra thích. Không cần cảm thấy ta đây là khinh thường. Là tự tin quá mức. Đã trở thành giao trì thánh địa thánh tử. Vậy ta liền sẽ để các vị sư tỷ biết. Ta có dạng này thực lực. Dương Vũ mỉm cười. Cũng không nói cái gì. Trực tiếp từ đài cao nhảy xuống. Đi vào trong diễn võ trường. Không cần suy nghĩ nhiều cái gì, nhượng một vị mới vào tứ cực bí cảnh đệ tử đánh với hắn một trận là được. Hứa viện trưởng lão mở miệng, nhàn nhạt nói một tiếng. Đối với Dương Vũ thực lực, nàng cực kỳ tự tin, ta đến đánh với ngươi một trận. Mấy ngày trước đây vừa bước vào tứ cực bí cảnh. Đánh với ngươi một trận, cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi. Trong đám người, một vị nữ đệ tử trực tiếp đi tới, dung mạo thanh lệ. Giờ phút này lại có vẻ hơi lạnh lùng. Cả nhà xuất thủ. Mời Dương Vũ mỉm cười. Đứng tại chỗ. Trên hai tay. Có từng sợi màu xám khí không ánh sáng huy hiện lên. Xem kiếm nữ tử này con ngươi lạnh lùng. Dương Vũ vậy mà để cho nàng toàn lực xuất thủ. Một cách đạo cung bí cảnh xuất hiện hai tôn thần đê người. Cũng dám như thế ngạo mạn giờ phút này. Nữ tử cơ hồ là tứ cực bí cảnh chi uy toàn lực bạo phát. Ngươi nói để cho ta toàn lực xuất thủ đúng không tốt. Vậy liền toàn lực xuất thủ. Hào hào giáo huấn ngươi một chút sư tỷ. Sớm cho ngài bồi cách không phải. Dương Vũ nhìn lấy tên nữ đệ tử này vọt tới. Kiếm quang trong tay hoa sáng chói. Tay phải trực tiếp cầm bốc lên quyền ấm. Hừ, tên nữ đệ tử này lạnh hừ một tiếng. Dương Vũ lời nói làm trong nội tâm nàng càng thêm không thích. Xùi, nhưng mà, một giây sau, nàng trường kiếm đã oanh kích đến Dương Vũ phủ cận. Dương Vũ vậy mà nâng lên quyền đầu oanh ra. Ánh sáng màu xám sáng chói. Có một cỗ mười phần nổi liếm khủng bố ba động ở trong đó ập ùa. Canh nhưng là, làm quyền đầu cùng trường kiếm va chạm. Tại tất cả mọi người không dám tin trong con ngươi. Nữ đệ tử trường kiếm trực tiếp từ mũi kiếm bắt đầu từng tấc băng liệt. Mà Dương Vũ quyền đầu giống như có vô cùng chi thế, nghiền nát thanh trường kiếm này thẳng hướng nữ đệ tử mà đi. Ông bất quá. Vài giây đồng hồ về sau. Theo một tiếng vang trầm. Dương Vũ quyền đầu đứng ở nữ đệ tử trước ngực. Đồng thời, một luồng kình phong tàn phá bừa bãi, đem nữ đệ tử tóc dài cùng quần áo thổi đến phấn khởi mà lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1321 phong vân bắt đầu ba sư tỷ. Nhiều có đắc tội trên diễn võ trường. Dương Vũ thu hồi liền tại tên nữ đệ tử này cách đó không xa quyền đầu. Mỉm cười tràn ngập xin lỗi nói. Ta thua mà. Tên nữ đệ tử này nhìn một chút chính mình chỉ còn lại có kiếm thanh trường kiếm. Lại cúi đầu nhìn về phía bình yên vô sự Dương Vũ. Nữ đệ tử nhất thời có chút xứng sờ. Sư tỷ, ngài có thể tuyệt đối đừng mang thù a. Dương Vũ nhìn lấy tên nữ đệ tử này mở miệng nói. Nữ đệ tử không có mở miệng, nhưng nhìn hướng Dương Vũ con ngươi tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh. Thật không thể tin. Bất quá tại đạo cung bí cảnh có hai tôn thần đê mà thôi. Lại đem bước vào tứ cực bí cảnh Tiêu Tiêu cho đánh bại. Cái này bé trai thật mạnh, đạo cung bí cảnh bại tứ cực bí cảnh. Đây chính là thần thể sao, vậy mà như thế khủng bố. Tiêu Tiêu sử dụng thế nhưng là thông linh binh khí. Giờ phút này lại bị hắn quyền đầu cho nghiền nát trong diễn võ trường đệ tử khác. Giờ phút này là triệt để không lại cảm thấy Dương Vũ khinh thường. Ý lại mới tự ngạo. Chiến lực như vậy đủ để khiến các nàng rung động, cơ hồ tương đương tại thất cấm thậm chí là bát cấm chiến lực. Trên đài cao, giao trì thánh chủ các loại nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi dị thường sáng ngời. Dương Vũ chiến lực, vượt xa khỏi bọn họ dự tính. Vừa mới một quyền kia, cũng không phải là đánh bại khí linh bí cảnh làm bọn hắn kinh ngạc. Mà chính là thông linh binh khí bị từng tấc nghiền nát mới để bọn hắn rung động. Giao trì thánh địa đệ tử binh khí, cũng sẽ không là bình thường binh khí. Giờ phút này lại bị Dương Vũ lấy quyền oanh vỡ nát. Đủ để thể hiện hắn chiến lực. cái kia, sư tỷ ngươi kiếm, đến lúc đó ngài tìm ta, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi làm một thanh. Dương Vũ mở miệng, đối trước mắt nữ đệ tử mở miệng nói. Không cần. Nàng trường kiếm thánh địa hội đền bù tổn thất nàng. Thánh tử. Đón thêm thủ một vị khiêu chiến như thế nào giao trì thánh mẫu mở miệng. Đối Dương Vũ phất phất tay. Cũng ra hiệu nữ đệ tử Tiêu Tiêu lui ra. Giờ phút này. Nàng đã cải biến xưng hô. Trực tiếp gọi Dương Vũ thánh tử có thể. Nhưng tốt nhất chớ vượt quá tứ cực bí cảnh tu luyện hai chi. Dương Vũ gật gật đầu cũng không có cự tuyệt. Thánh nữ đánh với ngươi một trận. Giao trì thánh mẫu mỉm cười, một bên, giao trì thánh nữ đã cất bước đi tới. Ách Dương Vũ xứng sờ một chút. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Thánh nữ, ta khả năng thật không nhất định đánh qua a. Nghe thánh tử ngữ khí, vẫn là có cơ hội giao trì thánh chủ con mắt nhắm lại, nhìn về phía Dương Vũ. Thánh nữ thế nhưng là đã bước vào tứ cực bí cảnh thật lâu, bắt đầu tu luyện thứ hai chi. Đường tuổi trưởng lão mở miệng cũng cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ không có trước khi đến, giao trì thánh mẫu có thể chính là các nàng tâm can bảo bối, giao trì mạnh nhất thiên tài. Thử một lần mới biết được. Dương Vũ nhún nhún vai nói. Thánh tử, vậy liền thử một lần đi. Giao trì thánh nữ mỉm cười, cũng bay xuống đài cao, đi vào Dương Vũ cách đó không xa. Hô Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Nhìn chằm chằm giao trì thánh nữ. Nói. Bắt đầu giao trì thánh nữ gật gật đầu. Oanh lần này. Dương Vũ không giống trước đây đồng dạng đợi người khác công tới. Mà là mình bước ra một bước. Song quyền đều là dạng dỡ phát sáng. Có khủng bố uy thế ngưng tụ trong đó. Bành vài giây đồng hồ về sau. Dương Vũ tới gần giao trì thánh nữ. Trực tiếp đấm ra một quyền. Màu xám thần quang sáng chói, ẩn chứa trong đó một cỗ thần uy. Mà giao trì thánh nữ ngọc thủ nâng lên, nhất trưởng đối oanh mà đến, uy thế cũng cực kỳ cường đại. Oanh mà hai người cách này vừa đụng chạm, nhất thời có một đạo nổ tung tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ giao phong chỗ có thần hoa tại bảo tạc. Giao trì thánh nữ quả nhiên khác nhau. Dương Vũ con ngươi ngưng lại. Giao trì thánh nữ tuyệt đối cũng có vượt cảnh giới đối địch thực lực. Cho nên Dương Vũ giờ phút này, dù là hắn là thường trú thần cấm, nhưng cảnh giới cuối cùng chênh lệch có chút lớn. Vừa mới nhất kích hắn lui lại 7-8 bước, rơi vào hạ phong. Ngươi thần thể giống như có một loại sức mạnh. Nếu không có ta tứ cực bí cảnh tu là hai tay, giờ phút này tay phải sớm đã như thanh trường kiếm kia bạo liệt. Giao trì thánh nữ lại nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ mỉm cười, cũng không tiếp lời gốc giả nói. Hiện tại ta kỳ thực hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Không cần tiếp tục. Giao trì thánh nữ lắc đầu, sắc mặt treo nụ cười nhàn nhạt nói. Ngươi rất mạnh, so ta muốn thiên tư cường đại. Tốt mà lên phương đài cao. Giao trì thánh chủ cùng các trưởng lão khác tất cả đều lớn nhỏ lấy nhìn về phía Dương Vũ. Trên mặt vui mừng cực kỳ nồng đậm. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía giao trì thánh chủ. Cũng không có lại đối chiến. Thánh tử. Đánh vỡ quy củ. Để ngươi gia nhập giao trì thánh địa. Chúng ta lựa chọn. Quả nhiên không có sai. Giao trì thánh chủ mở miệng. Khóe miệng nụ cười rất nồng nặc. Đa tạ thánh chủ khích lệ. Dương Vũ gật gật đầu, vẫn như cũ như vậy không kêu không gấp. Thánh nữ thực lực rất mạnh. Ngươi vừa mới một quyền kia đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể có ngươi làm ta giao trì thánh địa đời thứ nhất thánh tử, là ta giao trì may mắn. Giao trì thánh chủ rất hài lòng cùng cao hứng mở miệng. Dương Vũ thực lực tuyệt đối bước vào thất cấm. Thậm chí khả năng ở vào người chi cực hạn lĩnh vực bát cấm trong thần thể. Rất mạnh tu hành yêu nhiệt người rất mạnh nhưng những người này thật không nhất định có thể đụng chạm đến lĩnh vực bát cấm mà Dương Vũ. Bây giờ mới nói cung bí cảnh. Cũng đã có loại này kiềm chế. Hạng gì yêu nhiệt giao trì thánh tử. Ngút trời thần tư Hứa viện trưởng lão mỉm cười. Biết được rất nhiều chuyện nàng. mở miệng nói. Lời này nói không sai, Giao Trì Thánh Chủ không phản bác, ngược lại khóc. Câu nói này rất lời hại, thích hợp hình dung Dương Vũ. Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía Dương Vũ, mỉm cười. Thánh Tử, Thánh Nữ, sau này Giao Trì Thánh Địa hội càng mạnh, tối thiểu nhất so chỉ có một mình nàng lúc hội càng mạnh. Diễn võ trường đệ tử đều nhìn Dương Vũ không nói gì, nhưng này từng đôi trong mắt đẹp đều tràn ngập hiếu kỳ cùng vẻ kinh dị. Một ngày trong nhiều như vậy làm các nàng kinh ngạc sự tình phát sinh, cũng đều là bởi vì một người. Sao có thể làm các nàng đối Dương Vũ không sinh ra hiếu kỳ? Dù sao Dương Vũ hiện tại cũng coi là Giao Trì Thánh Địa duy nhất nam tính. Tốt, hôm nay liền như vậy đi, sau này thánh tử hội ở tại độc lập thánh tử trong điện. Các ngươi muốn hiểu biết thánh tử, sau này cùng nhau tu hành lúc chậm rãi hiểu biết đi. Giao Trì Thánh Chủ mở miệng. Nàng đối Dương Vũ có cách đại khái hiểu biết, hẳn là rất dễ thân cận, cũng rất biết cùng nhân tướng chớ người, cho nên nàng cũng không lo lắng Dương Vũ sẽ cùng Giao Trì đệ tử sinh ra ngăn cách. Đồng thời Dương Vũ trưởng rất là đáng yêu, cũng mười phần tuấn tú, tương lai tuyệt đối là nam thần cấp bậc, Giao Trì đệ tử tối thiểu nhất sẽ không bài xích. Dương Vũ mỉm cười, đối với mấy cái này Giao Trì đệ tử cung khom người, mười phần khiêm tốn. Mà tại lúc này ngoại giới, Đông Hoang các đại thánh địa, hoang cổ thế gia trong, một tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Đông Hoang. Giao Trì thánh địa thu một vị nam đệ tử, chính là một vị thần thể. Hắn còn sống từ yêu đế mộ phần bên trong đi ra, mà tại này về sau bị oanh nát yêu đế mộ phần bên trong, Đông Hoang nhân tộc chí bảo Hoang Tháp cùng bất thế cổ kinh đạo kinh toàn bộ biến mất. Đồng thời ở cách này Giao Trì tân đệ tử ở tại yêu đế mộ phần bên trong lúc, có điểm xấu tiếng giống truyền ra, tin tức này không có chút tên gì, cũng không có quá nhiều tin tức, nhưng là lại trong nháy mắt gây nên một cơn bão táp vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1322 nguy cơ đến. Một mấy cái ngày thời gian, tại Dương Vũ đều ở tại Giao Trì thánh địa trong, cũng không hề rời đi, chỗ nào đều không có qua. Tại toàn bộ Giao Trì thánh địa đi dạo, cùng Giao Trì đệ tử quen thuộc. Tại nói thế nào, sau này cũng là Giao Trì thánh tử, Dương Vũ cảm thấy mình hẳn là gánh chịu một số trách nhiệm. Nhưng là cũng liền tại Dương Vũ ở tại Giao Trì thánh địa nhận thức trong thời gian, bắt đầu có một cơn bão táp buông xuống, từng cái tin tức truyền vào Giao Trì thánh địa. Dương Vũ, một vị đột nhiên xuất hiện thần thể vô căn vô bình, năm gần 8 tuổi, cũng đã là đạo cung bí cảnh tu sĩ, bây giờ gia nhập Giao Trì thánh địa. Dương Vũ tại yêu đế mộ phần xuất thế Đông Hoang Nam vực yến trong đất xuất hiện, tham dự tiến yêu đế mộ phần sự tình trong, một mình xông yêu đế mộ phần vào trong đó tạo ra đại động tĩnh, khiến cho yêu đế mộ phần xuất hiện một vết nứt. Dương Vũ tại yêu đế mộ phần bên trong ngốc gần một canh giờ, dẫn yêu đế mộ phần yêu lực trùng thiên, sát phạt chi lực tàn phá bừa bãi một canh giờ, mà hắn nhưng từ yêu đế mộ phần bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Dương Vũ sống mà đi ra yêu đế mộ phần về sau, yêu đế mộ phần bị oanh nát, Đông Hoang nhân tộc chí bảo Hoang Tháp cùng cái thế cổ kinh đạo kinh toàn bộ không cánh mà bay, không có tung tích. Dương Vũ ở tại yêu đế mộ phần bên trong thời điểm, có điểm xấu tiếng giống rung động cổ điện, yêu đế mộ phần bên trong sinh ra không rõ, nhưng yêu đế mộ phần bị đánh nứt về sau, nhưng cũng không có không rõ sinh vật. Từng cái tin tức đã bao phủ toàn bộ Đông Hoang, liền liền Giao Trì thánh địa đều đã biết được. Bây giờ chỉ sợ Đông Hoang đỉnh phong đạo thống biết rõ, chúng ta thánh tử đã vậy còn quá lợi hại, có thể sống từ yêu đế mộ phần bên trong đi ra đến Giao Trì thánh địa. Rất nhiều nữ đệ tử sắc mặt rung động, vô pháp tưởng tượng cái kia nhìn rất là đáng yêu tiểu thánh tử từ yêu đế mộ phần bên trong đi tới cảnh tượng. Đây cũng không phải là tin tức tốt, Những tin tức này mang theo tính nhắm vào. Đông Hoang nhân tộc chí bảo cùng đạo kinh toàn bộ tại thánh tử hoặc là sau khi ra ngoài không cánh mà bay. Truyền ra tin tức người. Mục đích không cần nói cũng biết. Mà đại bộ phận đệ tử đều tâm như minh kính, vừa nghe đến tin tức này, liền biết đem xảy ra đại sự. Đạo kinh. Cái thế cổ kinh. Có thể sánh ngang bất kỳ một cách nào đạo thống cổ kinh. Không kém mảy may Đông Hoang nhân tộc chí bảo Hoang Tháp. Nghe đồn đè chết qua tiên. Càng là có thể làm cho cả Đông Hoang đổ máu sát phạt trọng bảo. Bây giờ, những tin tức này án lấy điểm danh cực lớn khả năng bị Dương Vũ đạt được thánh tử, ra đại sự. Thánh tử trong điện, giao trì thánh nữ ngồi tại Dương Vũ cách đó không xa, đôi mi thanh tú cau lại. Mấy ngày nay, đều là cùng đi Dương Vũ cùng giao trì đệ tử quen thuộc. Cho nên hai người quan hệ cũng là thân cận không ít. Xác thực ra đại sự. Dương Vũ cũng sắc mặt vô cùng âm trầm, nghĩ đến giao trì thánh địa bên ngoài mặt khác bốn cái thế lực. Biết được yêu đế mộ phần cặn kẽ như vậy tin tức. Chỉ có năm cái đại thế lực. Tất nhiên không thể nào là giao trì thánh địa. Như vậy, liền chỉ có siêu quang thánh địa các loại mặt khác bốn cái đạo thống. Tin tức này vừa ra. Đối với ngươi mà nói, chính là một trận đại sát kiếp. Dù là giờ phút này yêu đế âm phần xuất hiện cũng vô pháp dẫn dắt rời đi chú ý. Tất cả mọi người hội suy đoán Hoang Tháp cùng đạo kinh ở trên thân thể ngươi. Giao trì thánh nữ mở miệng cau mày nói. Yêu đế âm phần bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiến vào. Tự nhiên là cần muốn tìm còn lại hy vọng. Chỉ sợ ta cách này từ yêu đế mộ phần bên trong còn sống đi ra. Hy vọng lớn nhất. Dương Vũ nhíu mày. Lạnh lùng mở miệng. Mà lại, bọn họ vẫn để lộ ra yêu đế mộ phần bên trong có điểm xấu sinh vật. Giao trì thánh nữ mở miệng, trong giọng nói có một ít lo lắng. Dương Vũ càng mạnh, đối giao trì thánh địa liền chỗ tốt càng nhiều. Bây giờ cái này hết thảy đều đã nói rõ. Dương Vũ cường đại vô pháp tưởng tượng, cho nên giao trì thánh nữ là thật không muốn Dương Vũ dạng này thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Ta minh bạch, dùng không bao lâu, giao trì liền muốn náo nhiệt lên. Dương Vũ trầm giọng mở miệng, con ngươi lấp lóe không yên tại suy nghĩ đối sách. Nghĩ đến cái gì phương pháp giải quyết sao? Giao trì thánh nữ mở miệng hỏi thăm. Biện pháp giải quyết là có, đi, chúng ta đi tìm thánh chủ, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng. Dương Vũ mở miệng trực tiếp đứng dậy hướng đi thánh tử ngoài điện. Giao trì thánh nữ ở phía sau đuổi theo, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Nói thật, nàng vô pháp tưởng tượng một cái mới 8 tuổi ra mặt tiểu hài tử, lại có thể từ yêu đế mộ phần bên trong còn sống đi ra. Nhưng những này nghi hoặc nàng khẳng định không chiếm được đáp án. Bất quá hai người vẫn là rất mau tới đến giao trì thánh chủ trong đạo trường. Thánh tử nghĩ đến ứng đối phương pháp, giao trì thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Giống như cũng không là rất lợi hại lo lắng. Nghĩ đến những người này tương lai buông xuống giao trì có tính toán gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên nhượng hắn đến, để cho bọn họ tới điều tra ta. Dương Vũ nghiền ngẫm mở miệng, sắc mặt bình thản nhìn lấy giao trì thánh chủ. Để bọn hắn điều tra. Giao trì thánh chủ nụ cười biến mất, vô cùng ngưng trọng nói. Người có quyết tâm, cũng không phải vì điều tra ngươi đến, mà chính là giết ngươi. Muốn để ngươi cái này thần thể chết yểu. Giao trì thánh chủ sắc mặt lúc này có chút nặng nề. Kỳ thực, cường ngạnh đáp lại, hắn giao trì thánh địa cũng không sợ. Vô sự, bọn họ không giết chết được ta. Dương Vũ lắc đầu, sau đó bắt đầu từ khổ hải của chính mình trong đi ra từng kiện thần vật. Mở miệng nói. Thánh chủ, đã ta đã là giao trì thánh địa người. Đây cũng là không che giấu. Thần dược này hạt giống cùng những này cổ dược các loại. Còn mời thánh chủ giúp ta bảo quản. Dương Vũ lấy ra chỉ có những cái kia cổ dược, trọng yếu nhất chính là cái viên kia xanh hạt châu màu vàng ấm. Yêu đế mộ phần bên trong thu hoạch thần dược hạt giống cũng không khiến người hoài nghi, đỉnh thiên cũng chỉ những thứ này. Đại đạo thanh kim sen. Yêu tộc vị cuối cùng đại đế vốn có thần dược. Cái này cũng là đại đạo thanh kim sen hạt giống. Giao Trì thánh chủ con ngươi sáng chói vô cùng. Nhìn lấy Dương Vũ còn có trong tay thần dược hạt giống. Dù là nàng là thánh chủ, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Đây chính là thần dược hạt giống kỳ thực. Còn có 9 khối nửa người lớn nhỏ thần nguyên. Nhưng là ta vẫn là lưu tại trong bể khổ để bọn hắn phát giác được đi. Dù sao, không có khả năng yêu đế mộ phần bên trong không có chút nào thu hoạch. Dương Vũ mở miệng. Hắn đem thần dược hạt giống cho Giao Trì thánh chủ. Tuyệt đối có thể thu hoạch Giao Trì thánh địa cực kỳ tốt đẹp cảm giác cùng tín nhiệm. Một cái thần dược hạt giống. Tuyệt đối không thua gì một kiện cực đạo đế binh trình độ trọng yếu. Không có mấy người bỏ được lấy ra. Về phần thần nguyên nhượng những tương lai đó người điều tra. Cũng coi như đánh ra những người này lòng nghi ngờ. Dương Vũ không có khả năng từ yêu đế mộ phần còn sống đi ra. Không thu hoạch được gì a thánh tử. Xem ra ngươi đối ta Giao Trì thánh địa đã thổ lộ tâm tình. Giao Trì thánh chủ mở miệng. Trong tay cầm thần dược hạt giống. 10 phần nghiêm túc gật đầu nói. Thần dược này hạt giống. Có thể tại Giao Trì bên trong gieo xuống. Tương lai. Như thế nào sử dụng. Từ chính ngươi quyết định. Về phần cách này sắp đến nguy cơ. Ta Giao Trì thánh địa. Cũng không phải mặt người nắm Giao Trì thánh chủ ngữ khí trở nên cực kỳ sắc bén. Trước đây Giao Trì. Có thể sẽ chỉ là vì Dương Vũ thiên phú. Nhưng hôm nay. Nàng có chút nhớ nhung vì Dương Vũ thân thể. Có thể đem thần dược hạt giống vô cùng tín nhiệm giao cho nàng. Giao cho Giao Trì thánh địa. Dương Vũ đây là đã triệt để đem chính mình xem như Giao Trì thánh địa một phần tử. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1323 buông xuống hay còn có. Cái này thần binh. Cũng giao cho thánh chủ ngày trước giúp ta bảo quản đi. Cái kia là ta lúc sinh ra đời liền tại trong bể khổ. Dương Vũ trầm giọng lại lấy ra một kiện đồ vật chính là hắc ám thần binh. Cực đạo đế binh Giao Trì thánh chủ có một chút đứng lên nhìn lấy Dương Vũ trong con ngươi tràn ngập không dám tin. Ngài có thể nói là ta tại yêu đế mộ phần bên trong đạt được. Làm đến lúc đó không cần che giấu. Trực tiếp tế ra. Chấn nhiếp bọn họ Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo mở miệng. Những người này muốn nhằm vào hắn. Này Dương Vũ tuyệt đối sẽ không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt nói xong. Dương Vũ đem hắc ám thần bình cầm trong tay. Hóa thành như là máu đen cùng hắc ám đồng dạng vô hình chi vật. Sau đó. Lại ngưng tụ trở thành đao thương kiếm kích chờ một chút khác biệt binh khí. Đều là phát ra cực đạo đế binh chuyên trúc cực đạo chi uy. Thật thần kỳ cực đạo đế binh Giao Trì thánh chủ nhìn lấy, liền nàng đều có chút ngốc trệ. Một thanh đế binh cơ hồ đều là cố định hình dáng bởi vì gánh chịu lấy đại đế đạo và pháp. Thế nhưng là bây giờ, Dương Vũ chuôi này cực đạo đế binh lại có thể hóa thành nhiều như vậy binh khí. Lại có đặc biệt cực đạo chi uy. Kiếm có kiếm uy. Đao có đao thế. Vượt qua Giao Trì thánh chủ lý giải. Thánh chủ. Cần ngài giúp ta bảo quản liền những vật này. Về phần những lực lượng kia đến người Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Bắt đầu cùng Giao Trì thánh chủ giảng thuật chính mình kế hoạch. Bắt đầu thương lượng trong đó lợi và hại. Rất nhanh. Thời gian 10 ngày vội vàng mà qua. Giao Trì thánh địa một mực rất bình tĩnh. Liền như là ngoại giới phong bảo không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là tại ngày thứ 10, Giao Trì thánh địa bên ngoài, hết thảy mười mấy vị lão giả bà lão buông xuống. Tất cả đều tản mát ra cường đại khí thế. Các vị, không biết buông xuống ta Giao Trì thánh địa cần làm chuyện gì? Giao Trì thánh chủ sớm có suy đoán, rất nhanh liền xuất hiện tại những người này trước người. Thần sắc hờ hứng nhìn lấy những người này nói. Không phải chuyện đại sự gì. Cũng là nghe nói ngươi Giao Trì thánh địa gần nhất nhiều một vị thánh tử. Nhưng là. Người này. Tồn tại một số tai họa ngầm. Có một vị lão giả mở miệng. Khí tức thập phần cường đại. À. Tử phủ thánh địa thái thượng trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Giao Trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Ngữ khí vô cùng sắc bén đến. Giao Trì thánh chủ, không cần như vậy thái độ. Chúng ta hôm nay đến đây cũng không có ác ý. chính là vì Đông Hoang cùng thiên hạ chúng sinh suy nghĩ. Còn mời tâm bình tĩnh. Lại là một vị lão giả mở miệng, đồng dạng khí tức khiếp người. Tốt một cái vì thiên hạ chúng sinh. Vậy ta nhưng là muốn nhìn ngươi Thái Sơ Thánh Địa là làm sao cái vì thiên hạ pháp giao trì thánh chủ vẫn như cũ hừ lạnh. Ngữ khí không nhượng bộ. Một mực lộ ra cực kỳ sắc bén cùng bá đạo. Giao trì thánh địa. Các ngươi thánh tử khả năng tồn tại vấn đề lớn. Một tháng trước yêu đế mộ phần xuất thí. Hắn tử trong đó còn sống đi ra. Nhưng là. Ngày đó có 5 vị đại năng cũng nghe được trong đó có điểm xấu sinh vật gào thét. Cực kỳ khủng bố lại là một người mở miệng. Trong giọng nói lộ ra một sợi lãnh ý. Đạo nhất thánh địa trưởng lão. Truyền ra không rõ tiếng giống liền đại biểu ta giao trì thánh địa thánh tử có vấn đề sao giao trì thánh chủ lạnh lùng mở miệng. Liếc nhìn mắt 13 người đứng đầu người. Không có một cách nào lặp lại đều là đến từ thánh địa hoặc là hoang cổ thế gia. Đồng thời thực lực đều là không kém giao trì thánh địa đạo thống. Chắc hẳn giao trì thánh chủ cũng nghe ngươi giao trì thánh địa vị trưởng lão kia nói. Dương Vũ còn sống sau khi ra ngoài. Yêu đế mộ phần bị chúng ta đánh nát. Nhưng là. Không rõ sinh vật nhưng không thấy. Thậm chí không có chút nào tung tích. Tựa như càng không tồn tại. Không phù hợp lẽ thường. Cho dù là không rõ sinh vật. Cũng không có khả năng tránh thoát chúng ta đào tẩu. Lại là một người mở miệng, chính là Diêu Quang Thánh Địa lúc trước qua yêu đế mộ phần cái kia đại năng. Giao trì thánh chủ cười lạnh đáp lại, sắc mặt lạnh lẽo. Giao trì thánh chủ. Chuyện này có thể cũng không phải là trò đùa. Không rõ sinh vật nếu là sống ở một vị thần thể thể nội. Thậm chí đã đoạt xá một vị thần thể. Này chính là thiên chuyện lớn. Đại diễn thánh địa tên kia đại năng cũng tới, giờ phút này mười phần nghiêm túc cùng lo lắng mở miệng nói. Nếu là không rõ sinh vật thật đoạt xá một vị thần thể. Này chính là Đông Hoang tai nạn. Là phiến đại địa này tai nạn cửu gia đại có thể mở miệng. Đồng dạng vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Giao trì thánh chủ. Còn mời nhượng giao trì thánh tử ra gặp một lần. Để cho chúng ta nhìn một chút hắn là không đã xuất hiện không rõ. Phải chăng đã bị đoạt xá? Khương gia đại năng cũng mở miệng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Đương nhiên. Nếu là chúng ta dò xét sao không có vấn đề. Chính là tất cả đều vui vẻ. Một vị yêu nhiệt như thế thần thể. Chính là ta Đông Hoang chi phúc. Là giao trì chi phúc. Giao trì thánh chủ không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy cách này 13 vị tiếp lấy chính nghĩa muốn đùa nghịch âm mưu hư ngụy người. Mà lại, nghe được Diêu Quang Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, Cửu Gia, Khương Gia mở miệng, Giao Trì Thánh Chủ cảm thấy, lần này phong ba sau lưng kẻ đầu têu, chính là cái này bốn nhà trong bên trong một cái. Đương nhiên, nhìn bây giờ điệu bộ này, bốn nhà đều tham dự cũng không phải không có khả năng. Đoạt xá cha ngươi cái nàng dâu, Thánh Tử Thiên Tư cái thí, thực lực vô song. Chỉ là không rõ sinh vật. Cũng muốn đoạt xá thánh tử đúng lúc này. Giao trì thánh địa bên trong. Tại hơn 10 vị giao trì thánh địa trưởng lão từ từ bảo vệ dưới Dương Vũ đi tới. Mà vừa xuất hiện chính là chửi ầm lên thái độ cực kỳ bá đạo. Trong nháy mắt đối diện thập tam người đều nheo mắt lại. Thần sắc không đồng nhất nhìn về phía Dương Vũ. Một đám thiểu năng. Các ngươi trong đầu đều là cướp sao thánh tử thủ đoạn ngập trời từ yêu đế mộ phần bên trong hoặc là đi ra. Còn e ngại chỉ là không rõ sinh vật yêu đế mộ phần đều thật không phải ra ra ngươi ta. Không rõ sinh vật dựa vào cái gì đoạt xá thánh tử Dương Vũ tiếp tục mở miệng. Cũng mặc kệ những này đại năng nghĩ như thế nào. Cũng là chửi ầm lên. Không hề nể mặt mũi. Tiểu hữu. Quản tốt miệng mình. Ngươi là giao trì thánh chủ. Nhưng chúng ta đều là các đại thánh địa trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, thái sơ thánh địa trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo đứng lên. Quát lớn Dương Vũ. Trưởng lão cha ngươi ba ba. Các ngươi bọn này lão bất tử tính toán gì thánh tử không biết sao. Đã muốn mưu hại ta. Thánh tử có lý do gì cho các ngươi nể mặt Dương Vũ lại trực tiếp đưa tay. Điểm chỉ thái sơ thánh địa đại năng. Chửi ầm lên. Hừ. thái độ như thế phách lối. Xem ra thật có khả năng phát sinh không rõ. Thần thể đều là cao nhã người. Thô tục như vậy cùng bạo ngược. Có lẽ đã bị không rõ sinh vật cho đoạt xá. Diêu Quang Thánh Địa Đại Năng lắc đầu có chút đáng tiếc mở miệng nói. Cha ngươi cái lão bà. Ta nói ngươi cái này thập tam có thể hay không khác dối trá như vậy. Tướng giết ra ra ngươi ta chỉ nói. Cảm thấy ra ra ngươi ta được đến hoang tháp cùng đạo kinh nói rõ. Ở chỗ này trang cái gì? Giả cho ai nhìn? Muốn cho thiên hạ chúng sinh biết ngươi Diêu Quang Thánh Địa Tử Bi Dương Vũ lần nữa điểm chỉ. Tức miệng mắng to. Tử Bi ra ra ngươi cái chân. Thật đem thiên hạ chúng sinh đều là ngươi dạng này đầu trang cứt sao xem không hiểu các ngươi bọn này lão già kia đến sao chỉ vì là cái gì bốn phía. Hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người không nói một lời. Thần sắc không đồng nhất nhìn lấy Dương Vũ. Dù là giao trì thánh địa người cũng là như thế vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1324 uy thế ba cha ngươi cách lão bà. Không phải liền là mẹ ngươi sao cha ngươi cách ba ba. Không phải liền là ra ra ngươi sao giao trì thánh địa người nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lời hại cổ quái. Trước đó ôn tồn lễ độ. Khiêm tốn vô cùng thánh tử. Làm sao mắng lên người đến lợi hại như vậy vắt con. Ngươi xâm nhập yêu đế mộ phần. Dẫn động sử dụng không rõ sinh vật phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó không rõ sinh vật càng là không cánh mà bay. Vì ta đông hoang tạo thành một cái ẩn tàng tai họa. Bây giờ. Lại còn dám như thế nói năng lỗ mãng. Trưởng lão hiện tại cực độ hoài nghi ngươi đã bị không rõ sinh vật cho đoạt xá cửu gia đại năng sắc mặt 10 phần âm trầm. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bị một cái 8 tuổi tiểu dù chỉ cái mũi mắng to. Hắn nhưng là đại năng trong lòng làm sao có thể cảm thụ. Ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề. Nghe không hiểu ra ra ngươi nói chuyện à. Thánh tử thủ đoạn thông thiên. Yêu đế mộ phần đều chấn không chết. Không rõ sinh vật tính là cái gì chứ Dương Vũ nhìn sang. Không hề nể mặt mũi. Lối ra chính là mắng to. Quá phận cửu gia đại năng sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp cũng là đưa tay oanh ra trấn áp hướng Dương Vũ phương hướng. Cửu gia muốn làm gì? Dám đối ta giao trì thánh tử xuất thủ giao trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đưa tay đối oanh mà đi. Muốn toàn không sợ. Hừ. Một cách đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Ngông cuồng như thế. Nhục mạ đại năng. Ta xuất thủ giáo huấn một chút mà thôi cửu gia đại năng con ngươi âm lãnh. Giao trì đây là quyết tâm muốn bảo vệ Dương Vũ A. Lời nói ngược lại là rất biết nói. Nhưng ai biết ngươi sống mà đi ra yêu đế mộ phần là không phải là bởi vì bị yêu đế mộ phần bên trong không rõ đoạt xá sau đi tới. Đạo cung bí cảnh thần thể nhưng không có nghịch thiên đến hoặc là từ yêu đế mộ phần bên trong còn sống đi ra Diêu Quang Thánh Địa đại năng lạnh hừ một tiếng. Con ngươi vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Lại là một cái não tử trang cức. Yêu đế mộ phần có hai tòa ngươi là mắt mù không thấy được sao bốn người các ngươi yếu gà đạo thống đánh nát yêu đế mộ phần. Yêu đế tự nhiên muốn lưu lại chuẩn bị ở sau. Đem không rõ sinh vật trấn áp đến âm trong mộ. Dương Vũ mở miệng. Một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Địa đại năng nói. Không phải vậy. Liền các ngươi bốn nhà yếu gà thực lực. Bốn cái yếu gà ở nơi đó. Người nào chấn chủ không rõ thật không phải ta khoác lác. Nếu không có ta giao trì thánh địa hứa viện trưởng lão ở nơi đó. Có đỉnh sơn hà cái thế thần uy. Yêu đế mộ phần liền bốn người các ngươi yếu gà. Đánh nát sao hậu phương. Hứa viện trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt nói không nên lời là cao hứng hay là phẫn nộ. Nói vớ nói vẩn. Không rõ sinh vật chỉ cần tại yêu đế mộ phần bên trong. Dù là tại yêu đế mộ phần vỡ vụn trong nháy mắt. Chỉ có một sợi khí tức. Chúng ta cũng có thể cảm ứng được. Ngươi cái này nhiệt xúc. Vẫn đang rảo biện cửu gia đại năng gầm thét. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhiệt xúc đại gia ngươi. Ngươi người này đơn giản miệng đầy phun phân. Ta liền hỏi một chút. Phong tại thần nguyên bên trong không rõ sinh vật. Ngươi mẹ hắn bốn cái yếu gà cảm ứng được sao? Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp từ trong bể khổ chỗ một khối thần nguyên, nửa người lớn nhỏ, quang hà sáng chói, dưới ánh mặt trời như là hội lưu đồng lưu ly. Một cỗ kỳ dị khí tức thấm vào ruột gan. Thần nguyên lớn như vậy, một khối thần nguyên trong nháy mắt. Diêu Quang Thánh Địa, Cửu Gia, Thái Sơ Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa toàn bộ hãi nhiên, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Nửa người lớn nhỏ thần nguyên chính là tuyệt thế thần vật, có thể dùng để phong ấm tuyệt thế đại năng cùng ở ẩm thiên kiêu. Dương Vũ bây giờ liền nắm lấy một khối, quá kinh hãi thế tục tiểu hữu, chớ có ngụy biện. Ngươi giao trì thánh địa ở vào Đông Hoang Bắc Vực, tới gần Thái Sơ cổ khoáng, có lẽ có may mắn được đến một khối hiếm thấy thần nguyên. Giờ phút này lấy ra cho ngươi sử dụng, muốn dùng đến bảo hộ thần thể cũng khó nói. Thái Sơ thánh địa đại có thể mở miệng, con ngươi có chút hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Dương Vũ bên cạnh thần nguyên. Đến, cho lão tử thấy rõ ràng. Những này thần nguyên, các ngươi cảm thấy là ta giao trì thánh địa sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Những người này quyết tâm muốn mưu hại mình lời nói, này Dương Vũ liền khiến cái này người rõ ràng cái gì gọi là mặt đau. Ông ông ông, Dương Vũ bên cạnh chín khối thần nguyên trôi nổi mà ra, tất cả đều là nửa người lớn nhỏ, đồng thời nhìn qua khí tức giống như đúc, tuyệt đối xuất từ cùng một nơi. Tính lần này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn lấy chín khối thần nguyên, toàn bộ muốn xuất thủ đoạt lấy. Nửa người lớn nhỏ thần nguyên quá mức hiếm có, những thánh địa này cùng hoang cổ thế gia đều không nhất định có thể lấy ra. Các vị, là không còn có cái gì nghi vấn sao? Chỉ thánh chủ mở miệng, trong tay hắn một cái đen nhánh bình trôi nổi mà ra, lơ lửng ở đầu của nó đỉnh, đồng thời không phải biến ảo, hóa thành đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa các loại, tất cả đều đang tỏa ra cực đạo chi uy. Cực đạo đế binh, vậy mà lại là một thanh cực đạo đế binh. Cái này sao có thể? Lần này Cửu Gia, Khương Gia, Diêu Quang Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa các loại sở hữu đại năng đều im lặng, kinh hãi nhìn lấy giao trì thánh chủ trên đỉnh đầu đen nhánh cực đạo đế binh. Đây là ta giao trì thánh tử tại yêu đế mộ phần bên trong đoạt được cực đạo đế binh, không rõ sinh vật, có được sao? Giao trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Cực đạo đế binh ra thân, giờ phút này nàng thanh âm bên trong mang theo một loại thần uy, rung động tâm linh. Trong nháy mắt, sở hữu thánh địa cùng hoang cổ thế gia đại năng tất cả đều sắc mặt âm trầm, vô cùng nặng nề nhìn về phía giao trì thánh nữ. Giao trì thánh địa nhiều một kiện đế binh mà lại còn được đến một vị thần thể, điều này có ý vị gì? Nếu là Dương Vũ tương lai đại thành, thực lực sánh vai thánh chủ, thậm chí siêu việt, khi đó một người nắm lấy hai kiện cực đạo đế binh, tưởng tượng những thánh địa này cùng hoang cổ thế gia liền sợ hãi. Bọn họ cũng không phải là không có đế binh, Như Cơ nhà liền có đại đế lưu lại binh khí, đồng thời cũng có thần thể. Nhưng là như so ra, hắn Cửu Gia thần thể khả năng không bằng Dương Vũ. Hai kiện cực đạo đế binh uy thế viễn siêu một kiện, quá kinh khủng. Bây giờ giao trì thánh chủ tế ra Tây Hoàng Tháp bên ngoài, cái này Dương Vũ đạt được cực đạo đế binh, ý tứ không cần nói cũng biết. Giao trì thánh chủ, còn mời để cho chúng ta dò xét một phen. Giao trì thánh tử vẹn vẹn chỉ là dò xét, cũng coi là đông hoang suy nghĩ. Diêu Quang Thánh Địa đại năng sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn là mở miệng, ngữ khí mười phần ngưng trọng nói. Vẹn vẹn chỉ là điều tra mà thôi, giao trì thánh chủ không cần đại động can qua như vậy. Đại Diễn Thánh Địa trưởng lão cũng trầm giọng mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hừ, như thế che chở, ta nhìn cũng là có ma. Cửu Gia đại năng sắc mặt vô cùng âm trầm mở miệng. Ở tên này đại năng trong tay một thanh cổ kính hiển hiện, đồng dạng tràn ngập ra từng sợi cực đạo uy. Tốt đại thủ bút, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều mang đến. Giao trì thánh chủ hừ lạnh, con ngươi vô cùng băng lãnh. Các ngươi bọn này lão bất tử muốn dò xét ta đúng không? Có thể. Thánh tử đáp ứng các ngươi. Miễn cho hôm nay bị trấn áp sau ra ngoài tác quái. Truyền ra bại hoại ta giao trì thánh địa tin tức. Thân là giao trì thánh tử. Ta tử có được hảo nhiên chính khí. Vẫn sợ các ngươi dò xét hay sao? Dương Vũ hừ lạnh. Lần nữa giận quát một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1325 đợi ta hóa long đỉnh phong nhật một u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ lời này vừa nói ra. Vậy những thứ này đại năng trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ lại đến. Nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ đồng ý để bọn hắn dò xét. Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ tuyệt đối dò xét không ra cái gì. Dù là Dương Vũ đạt được hoang tháp cùng đạo kinh. Chỉ sợ cũng đã để giao trì thánh địa bảo quản. Cho nên. Cho dù là bọn họ thật hiện tại liền đi dò xét. Không chỉ có vô pháp xác định hoang tháp phải chăng bị Dương Vũ đạt được. Mà lại. Sẽ còn cùng giao trì thánh địa quan hệ trở nên kém. Một đám lão già kia. Nghe kỹ. Thánh tử ngút trời thần tư. Có một không hay. Cũng biết các ngươi cũng không đều là vì xác nhận hoang tháp cùng đạo kinh mà đến. Có ít người. Là muốn giết ta. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Liếc nhìn những người này. Lạnh lùng nói. Cho nên. Muốn đến điều tra ta có hay không không rõ sinh vật cho đoạt xá. Rất đơn giản. Qua Tây Hoàng Tháp. Đồng thời. Để cho các ngươi thánh tử cùng thánh nữ toàn bộ đến đây Tây Hoàng Tháp. Nếu là có ai dám giết ta. Như vậy. Giao trì thánh địa sẽ trấn sát sở hữu thánh tử. Thánh nữ. Một tên cũng không để lại ngươi có ý tứ gì lần này. Cửu gia cùng Diêu Quang thánh địa mày nhăn lại đến. Khương gia cùng Đại Diễn thánh địa sắc mặt cũng không phải cỡ nào đẹp mắt. Có ý tứ gì? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hờ hứng nói. Các ngươi nói có ý tứ gì? Thánh tử có cần phải để cho các ngươi tùy ý điều tra sao mà lại? Bốn người các ngươi muốn ta làm cái gì ta rất rõ ràng. Cho nên. Không có tăng vọt. Đang dò xét thời điểm. Người nào đó sát thánh tử. Ta cũng không nói rõ lý lẽ. Lần này sở hữu đại năng toàn bộ nhíu mày trong lòng trở nên do dự. Cái này 13 vị đại năng. Trừ cửu ra các loại bốn vị. Kỳ thực phần lớn đều là vì hoang tháp cùng đạo kinh mà đến. Muốn xác nhận Dương Vũ tại yêu đế mộ phần bên trong được cái gì. Nhưng là nghĩ đến Dương Vũ này chín khối thần nguyên cùng hiện tại giao trì thánh chủ trong tay nắm lấy cực đạo đế binh. Bọn họ kỳ thực đã đại khái trong lòng có phủ. Hoang tháp khả năng cũng không tại yêu đế mộ phần Dương trong mộ. Bởi vì một cái Dương trong mộ. Yêu đế chi tấm. Yêu đế thánh binh. Còn có Dương Vũ chuôi này cực đạo đế binh chung vào một chỗ. Đó là vô pháp tưởng tượng bảo tàng khổng lồ. Không có khả năng còn có hoang tháp. Cho nên hoang tháp 100% thực sự âm phần bên trong cùng yêu đế thân thể táng cùng một chỗ. Về phần đạo kinh. Bọn họ kỳ thực cũng không phải là 10 phần hy vọng. Bởi vì bọn hắn đều là siêu cấp thế lực. Bọn họ cổ kinh không kém đạo kinh bao nhiêu. Giao trì thánh tử. Ngươi lại nói quá bá đạo. Không cần như thế. Đã ngươi tự tin như vậy chính mình hảo nhiên chính khí. Vậy ta Thái Sơ thánh địa liền có thể tin tưởng ngươi. Hôm nay trước hết rời đi. Một bên. Thái Sơ thánh địa đại năng sắc mặt biến đổi bất định. Sau cùng mở miệng. Nhìn về phía Dương Vũ cùng giao trì thánh chủ. Xin lỗi một tiếng. Trực tiếp xào hoành độ hư không đi xa. Đều là hiểu lầm bây giờ giao trì thánh tử biểu hiện. Xác thực không giống không rõ sinh vật. Trong nháy mắt. Tử phủ thánh địa. Đạo nhất thánh địa toàn bộ mở miệng thoát thân. Đột nhiên thái độ 108 độ chuyển biến. Trực tiếp quay người rời đi. Cuối cùng. Chỉ có cửu gia. Khương gia. Diêu quang thánh địa cùng đại diễn thánh địa bốn vị đại năng lưu lại. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hừ. Liền biết là bốn người các ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Lúc trước mời chào chính mình 5 cái đạo thống. trừ Dương Vũ gia nhập giao trì thánh địa, giờ phút này đều đối Dương Vũ sinh ra sát tâm. Dương Vũ tiểu hữu, vẫn là phải dò xét ngươi một phen. Nhưng là, để cho chúng ta thánh tử, thánh nữ đến ngươi giao trì thánh địa làm hạt nhân, phải chăng không cần thiết? Dù sao, ngươi cũng nói mình không thẹn với lương tâm, hảo nhiên chính khí. Này cần gì phải muốn sợ chúng ta khả năng tại phát hiện ngươi là không rõ sinh vật lúc chấn sát ngươi? Cửu gia đại năng nhíu mày mở miệng. Hắn không muốn đáp ứng nhượng hắn cửu gia thần thể đến đây giao trì thánh địa. Hơn nữa còn là nhập Tây Hoàng Tháp. Khi đó, có thể cũng không phải là bọn họ bức bách Dương Vũ cùng giao trì thánh địa, mà chính là bọn họ biến thành cá thịt. Đừng có lại kiếm cớ muốn dò xét ta có hay không bị không rõ sinh vật đoạt xá. Liền cho ta đem các ngươi thần thể đưa tới. Coi ta Dương Vũ là kẻ ngu sao? Một cách đại năng đổi chưa trưởng thành đứng lên thần thể. Các ngươi người sau lưng có thể chết cười. Dương Vũ cười lạnh. Cái này cửu gia các loại vẫn không muốn từ bỏ, cứ như vậy giống đánh giết chính mình hay sao? Ta Diêu Quang Thánh Địa đáp ứng. Dù sao chỉ là vì dò xét giao trì thánh tử phải chăng bị không rõ sinh vật đoạt xá, cũng không phải là có khác ý đồ. Diêu Quang Thánh Địa đại có thể mở miệng trực tiếp đáp ứng tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ con ngươi nhắm lại, nhìn về phía người này. Vẫn muốn dò la xem chính mình là muốn giết chính mình, vẫn là vì cái gì? Nhà họ Cơ chúng ta cũng đáp ứng. Vì đông hoang chúng sinh, có thể nhượng nhà họ Cơ chúng ta thần thể đến giao trì thánh địa xem như hạt nhân. Chỉ vì xác định giao trì thánh tử phải chăng bị không rõ sinh vật đoạt xá. Cửu gia đại năng con ngươi lóe ra, sau đó đột nhiên sáng lên, nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói. Ta Khương gia cũng đáp ứng. Khương gia đại năng cũng không ngốc, hẳn là cũng đoán được cái gì, lập tức gật đầu nói. Sau cùng cái này ba nhà toàn bộ đáp ứng, đại diễn thánh địa từ bỏ, không tiếp tục tham dự vào. Rất nhanh, ba vị đại năng tiến vào giao trì thánh địa, trực tiếp tiến vào giao trì thánh địa trong Tây Hoàng Tháp. Mà cửu gia, Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa thánh tử cùng thánh nữ rất nhanh liền hoành độ hư không mà đến. Cũng buông xuống giao trì thánh địa trong. Dương Vũ cũng không quan tâm mấy người kia. Nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Tại Tây Hoàng Tháp bên trong, hắn ngồi xếp bằng, phóng thích tự thân khí tức, đồng thời khai phóng khổ hải, trực tiếp hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chín khối thần nguyên còn có mấy bụi cùng yêu đế mộ phần bên trong dược linh không sai biệt lắm cổ dược. Cửu gia, Khương gia cùng Diêu Quang Thánh Địa đại năng nhíu mày, không có bất kỳ phát hiện nào. Dương Vũ trong bể khổ, trừ những vật này liền không có vật gì khác nữa. Xem ra, Hoang Tháp tại âm phần bên trong ba vị đại năng toàn bộ nhíu mày. Nhưng là, cũng không có như vậy coi như thôi. Mà chính là đều nhô ra một sợi thần niệm, muốn chui vào Dương Vũ trong bể khổ. Bọn họ, còn có thể đáp ứng nhượng nhà mình thần thể cùng thánh tử đến giao trì thánh địa trong. Gây nên tự nhiên không còn là đánh chết Dương Vũ. Dù sao, Dương Vũ nếu là chết, bọn họ cùng nhà mình thần thể thánh tử đây tuyệt đối không có tốt sinh hoạt. Thế nhưng là, bọn họ còn có thể đáp ứng. Chính là vì dò xét một phen. Dương Vũ cái này cùng đông hoang thần thể lưu giữ tại khác biệt thần thể. Đến tột cùng có gì loại uy năng. Rất nhanh, ba vị đại năng nguyên thần tiếp cận Dương Vũ khổ hải, muốn dò xét tiến vào. Oanh nhưng mà, ngay tại ba sợi nguyên thần tiếp cận Dương Vũ khổ hải trong nháy mắt, Dương Vũ màu xám trong bể khổ đột nhiên sôi trào lên. Có một bộ khủng bố cảnh tượng hiện hiện. Một cái nam tử áo đen đứng ở trong bể khổ, hắn hướng trên đỉnh đầu, giống như có một mảnh thanh thiên. Cũng liền tại đây là cảnh tượng này rời đi khổ hải, xuất hiện tại bên ngoài, đem này ba sợi nguyên thần bao phủ trong đó. Oanh, sau đó nam tử áo đen đấm ra một quyền đánh về phía thanh thiên. A, một giây sau, cửu gia, Khương gia cùng Diêu Quang Thánh Địa ba vị đại năng toàn bộ kêu thảm một tiếng. Mi tâm xuất hiện một vết nứt, chảy xuống máu. Mà tại Dương Vũ phương hướng, một cách nam tử áo đen đứng ở đó. hắn sau lưng là vỡ nát thanh thiên ba người các ngươi. Thật lớn mật. Lúc này Dương Vũ mở ra con ngươi, nhìn về phía ba người này, vô cùng lạnh như băng nói: thật sự coi chính mình là đại năng liền có thể bá đạo như vậy, hành sự vô sở cố kỵ hay sao? Đợi ta hóa long đỉnh phong nhật, định cửu ra, Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa, đem bọn ngươi đại năng toàn bộ khiêu chiến. Đồng đồng chấn áp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1326 áp lực cũng là động lực hay là khổ hải kỳ quái? Đây là cái gì kỳ quái? Vì sao cái này thánh tử khổ hải kỳ quái trưởng cùng chính hắn giống như đúc? Nhất quyền đánh nát thanh thiên. Bực này kỳ quái. Quá khiếp người. Trong nháy mắt, giao trì thánh địa người nhìn lấy Dương Vũ, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Không dám tin nhìn lấy giờ phút này Dương Vũ. Nhất quyền vỡ nát thanh thiên, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất? Cầu ra, Khương ra các loại ba vị đại năng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ mi tâm giờ phút này vậy mà xuất hiện vết sách, chảy xuống máu. Phải biết bọn họ chính là đại năng, nguyên thần cường đại cỡ nào. Tuy nhiên lại bị Dương Vũ cho đả diệt, vẫn bị ảnh hưởng đến thân thể, dẫn mi tâm xuất hiện vết sách. Cái này kỳ quái, có chút cường đại hơn đầu. Thương tổn các ngươi lại như thế nào? Ta nói, đợi ta hóa long đỉnh phong nhật, đến lúc đó tất nhiên các ngươi ba nhà đi tới một lần. Đến lúc đó, miễn không tìm các ngươi những này đại năng, hảo hảo luận bàn một phen. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hắn có thể thường trú lĩnh vực thần cấm, chiến lực viễn siêu tự thân cảnh giới. Hóa long bí cảnh đỉnh phong lúc, Dương Vũ coi như thật muốn đánh với đại năng một trận, đó cũng là tuyệt đối nghiền ép chấn áp nhà họ Cơ chúng ta đại năng. Ngươi nói chuyện có phải hay không có chút quá bá đạo? Một bên Cửu gia thần thể Cơ Hảo Nguyệt mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Bá đạo sao? Dương Vũ nhìn về phía Cơ Hảo Nguyệt, lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói: ngươi Cửu gia liên hợp Khương gia, Diêu Quang thánh địa đến đây ta giao trì thánh địa, muốn điều tra khổ hải của ta. Người nào bá đạo, người nào quá phận, ngươi phân biệt không? Dương Vũ nhìn lấy Cơ Hảo Nguyệt, nói thật, trong lòng cũng không phải là quá muốn cùng chi thù địch. Nhưng là, như Cơ Hảo Nguyệt thị phi không phân, này Dương Vũ không ngại chèn ép hắn. Giao trì thánh tử nói chuyện có chút quá kích. Chẳng qua là vì đông hoang, cũng vì bài trừ ngươi cùng không rõ liên quan mà thôi, cũng không có ác ý. Diêu Quang thánh tử mở miệng, nụ cười rất ôn hòa, ở thời điểm này vẫn như cũ như là ánh sáng mặt trời, cũng không có thù địch tâm tình. Không, ta nói chuyện cũng không quá kích. Hôm nay ta buông xuống lời như vậy, cũng là công khai nói cho các ngươi biết, ta Dương Vũ cùng các ngươi ba nhà sầu kết xuống, ngày sau tất nhiên sẽ đòi lại cái này lấy lớn hiếp nhỏ chàng tử. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, mảy may không nể mặt mũi. Do xét khổ hải, cái này Cửu gia, Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa người gảy bàn tính tất nhiên là nên biết được thân thể của mình bí ẩn. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tối kỵ. Ba người này không kiêng nể gì như thế, Dương Vũ cần gì phải cho những người này sắc mặt tốt nhìn? Tốt thánh tử, Cửu gia các loại đều đã dò xếp hoàn tất, không cần thiết lại đốt đốt bức bách. Bọn họ xác thực không có ác ý. Giao trì thánh chủ con ngươi lấp lóe không yên, đối Dương Vũ phất phất tay, sau đó nhìn về phía ba vị đại năng, thản nhiên nói: hôm nay ba vị đã triệt để xác định ta giao trì thánh tử cùng không rõ sinh vật không có chút nào liên quan. Cho nên, rời đi về sau vẫn xin báo cho thiên hạ. Ba vị đại năng sắc mặt rất lợi hại âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Vũ trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ba vị trưởng lão, chớ có quá phận. Ta giao trì thánh địa không hỏi thế sự, cũng không tham dự bất luận cái gì tranh đoạt. Nhưng không có nghĩa là môn hạ thánh tử dễ dàng tha thứ bị ép ức hiếp. Gặp ba người này vẫn sắc mặt âm lãnh vô cùng, giao trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng, cũng dâng lên một vẻ tức giận. Tại đông hoang, bọn họ giao trì vẫn là được cho hàng đầu. Không sợ bất luận cái gì một nhà vào xem thánh địa cùng thế gia. Minh bạch. Ta đợi tử sẽ cáo chi người trong thiên hạ. Giao trì thánh tử hảo nhiên chính khí. Cũng không phải là không rõ sinh vật. Ba vị mở miệng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bọn họ lúc này cũng ý thức được không ổn, trước đó có lấy cớ có thể bức bách một chút giao trì thánh địa. Nhưng bây giờ Dương Vũ để bọn hắn điều tra, tử chứng trong sạch như vẫn đối giao trì quá phận, liền không tốt. Dù nói thế nào, giao trì thánh địa tại toàn bộ Đông Hoang, thậm chí Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh các vùng đều có đặc thù địa vị. Tiến khách Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thái độ rất lợi hại bất kính. Giao trì thánh tử, chúng ta đã chuẩn bị rời đi. Ngươi thân là thánh tử, liền không thể chú ý một số chính mình ngôn từ sao? Khương gia một vị nữ tử mở miệng, là cùng Khương gia thần thể cùng đi. Giờ phút này khuôn mặt có chút không dễ nhìn. Oanh, nhưng mà Dương Vũ một câu không cần nói nhảm nói, vung tay lên, trực tiếp đem giao trì thánh chủ đỉnh đầu lấp lói nổi hắc ám thần binh nhiếp tới. Cầm trong tay hóa thành một cây đại kích. Chỉ phía xa một đoàn người. Lạnh lùng nói. Hôm nay thánh tử hỏa khí rất lớn. Các ngươi nếu là có người nào không phục ta cái này thái độ phách lối có thể tới. Một cái hai cái tùy tiện. Sáu cái cùng một chỗ cũng được. Một người một kích. Quét ngang các ngươi cơ hảo nguyệt. Diêu quang thánh tử. Diêu quang thánh nữ bọn người là những mày. Một người khiêu chiến sáu người. Vẫn là bọn hắn cái này sáu vị vào xem thánh địa cùng thế gia kiệt xuất nhất đời sau. Quá mức không coi ai ra gì. Chuyện hôm nay ta đợi cũng là vì Đông Hoang chúng sinh suy nghĩ. Ủy khuất giao trì thánh tử, vẫn mời đừng quá mức ghi hận. Cầu gia, Khương gia đại năng nhíu mày, nói một tiếng trực tiếp lôi cuốn nhà mình thần thể cùng thánh nữ rời đi. Diêu quang thánh địa đại năng nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi biến ảo, nhưng cũng mang theo thánh tử thánh nữ trốn xa, cực tốc rời đi. Bọn họ không phải là không muốn nhượng thánh tử đón lấy khiêu chiến, mà chính là hiện tại không được. Bọn họ còn tại Tây Hoàng Tháp bên trong mà lại. Dương Vũ trong tay cũng nắm lấy một kiện đế binh đâu. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đen nhánh chiến kích tại Tây Hoàng Tháp mặt đất chấn động. Tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó, chiến kích hóa thành từng sợi hắc ám chui vào Dương Vũ thể nội, không thấy tung tích. Thánh tử, có mấy lời không thể nói, không cho hội để cho người khác trong lòng lưu lại khúc mắc, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Giao trì thánh chủ mở miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ trước đây nói cùng ba nhà kết thù, khẳng định sẽ để cho ba nhà lòng có lo lắng. Thần thể cừu hận vẫn là nàng giao trì thánh địa thánh tử, ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là cái thái độ không cường ngạnh một điểm, thật coi ta một cái giã lộ tử liền dễ khi dễ sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn thất vọng. Mà lại bọn họ không dám làm cái gì. Tối thiểu nhất ta không có công khai giết bọn hắn người, bọn họ nhao nhao không còn dám làm gì ta. Mà lại không bao lâu nữa hẳn là liền có người trở về tạ lỗi. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi dạng này không khác để cho mình ở vào nước sôi lửa bỏng trong. Giao trì thánh chủ mở miệng, lắc đầu thở dài một tiếng. Có cái gì không tốt? Đến lúc đó đại chiến cơ, Khương hai nhà thần thể, ngạnh bính hư không kính cùng Thái Dương thần lô, ta mới có thể vô địch. Dương Vũ mở miệng, tự tin vô cùng nói. Vừa mới, ngươi liền mở miệng khiêu chiến sáu người, là thật đánh tính ra tay sao? Trì thánh nữ mở miệng. Vừa mới, nàng một mực bao phủ tại một cỗ sương mù trong. Rất lợi hại mông lung. Không thấy chân dung. Nhưng giờ phút này ngoại nhân rời đi, đã khôi phục bình thường, đôi mi thanh tú cau lại nhìn về phía Dương Vũ. Không có a, ta lại đánh không lại, cũng là dọa người. Dương Vũ nhún vai, bĩu môi nói. Giao trì thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút im lặng nói, vậy ngươi vẫn như vậy phách lối tuyên bố khiêu chiến. Nơi này là Tây Hoàng Tháp, trong tay của ta cũng nắm lấy đế binh đâu, bọn họ lại không dám ứng chiến. Dương Vũ nhìn về phía giao trì thánh nữ, từ tốn nói. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1327 uy danh truyền xa ba. Tại sao phải làm như thế? Có không có chỗ tốt? Giao trì thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói. Nam nhân mà. Đồ cách mặt mũi. Bọn họ hôm nay để cho ta như thế mất mặt. Ta đương nhiên phải thật tốt phách lối một chút. Để bọn hắn cũng không mặt mũi. Dương Vũ bĩu môi, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, trang bức mà thôi. Ngươi làm sao trở nên như thế cần ăn đòn? Giao trì thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp chớp lên chớp chớp. Lúc mới tới sau Dương Vũ là cỡ nào hiểu chuyện, cỡ nào khiêm tốn. Nhưng là bây giờ, mắng chửi người nhất lưu, hành sự phách lối, hoàn toàn cũng là hai người. Ta cứ như vậy người. Dương Vũ mở miệng. Còn tốt sao chỉ thánh nữ không biết hắn kết thúc nhanh như ngọc yêu đế thánh tâm sự tình. Không phải vậy tuyệt đối sẽ càng thêm dị dạng. Đừng quá mức. Giao trì thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ có chút sầu muộn. Giao trì cơ hồ tương đương ẩn thế không ra, không hỏi thế sự, từ không tham dự một số tranh chấp. Mà Dương Vũ hiển nhiên không phải loại người như vậy. Từ hắn xông yêu đế mộ phần. Đồng thời bố trí xuống thế dùng để đào thoát liền có thể nhìn ra được. Trời sinh cũng không phải là an phận người. Yên tâm đi. Sẽ không đối giao trì có quá đại ảnh hưởng. Bất quá. Nếu là giao trì từ trước tới nay cái thứ nhất nam đệ tử cùng thánh tử. Chiến ra một số uy thế. Vẫn là có cần phải Dương Vũ mỉm cười. Hắn cũng biết giao trì thánh chủ ý nghĩ. Gật đầu nói. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Giao trì thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ cũng nói một tiếng. Dương Vũ cũng không có phản bác cái gì. Đối với giao trì thánh nữ dạng này xuất trần. Như có như không như tiên đi tới không chân thiết nữ tử. Dương Vũ cái này phong cách hành sự. Xác thực không tốt. Bất quá. Mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Phong ba đã qua. Dương Vũ hiện tại đã có thể an định lại. Giao trì cũng có thể bắt đầu an tâm bồi dưỡng Dương Vũ vị này thánh tử cùng ngày. Dương Vũ liền bị truyền xuống Tây Hoàng Kinh. Giao trì cũng không chút do dự. Bởi vì Dương Vũ rất lợi hại thực tình, liền thần dược hạt giống cùng cực đạo đế binh đều có thể giao cho các nàng. Đồng thời, Dương Vũ 9 khối thần nguyên cũng cầm 3 khối cho Giao trì. Vẫn đưa 1 khối cho Giao trì thánh nữ. Chính mình lưu 5 khối. Cho nên, giao trì thánh địa cũng không có lo lắng, chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng Dương Vũ. Nhưng là, tại Dương Vũ tu tập Tây Hoàng Kinh về sau mấy ngày, ngoại giới lại không quá bình. Đầu tiên tự nhiên là giao trì thánh tử cùng không rõ sinh vật không liên quan tin tức bị truyền tới. Cầu ra các loại đáp ứng. Mà lại, cũng là giao trì thánh chủ yêu cầu. Nhưng là cùng lúc đó, giao trì thánh tử có được 9 khối nửa người lớn nhỏ hiếm thấy thần nguyên tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Thậm chí còn có hướng Trung Châu các cái khác vực truyền qua ý tứ. Bởi vì Bắc vực trong thánh thành trong tin tức này đã bị Trung Châu những đại nhân vật kia nghe nói. 9 khối nửa người lớn nhỏ thần nguyên. Tuyệt đối được xưng tụng hiếm thấy trọng bảo. Đối với bất kỳ một cách nào đại thế lực tới nói. Đều có tác dụng lớn chỗ. Tác quái giao trì thánh địa. Dương Vũ sắc mặt rất lạnh. Cùng ngày liền đi ra giao trì thánh địa. Tiến vào thánh thành trong. Lấy vô danh thị truyền ra mấy cái đại tin tức. Thánh tử. Ngươi hôm nay đi ra ngoài sao chẳng vạng tối Dương Vũ trở lại giao trì thánh địa. Một số nữ đệ tử toàn đều nhìn về Dương Vũ. Ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút. Dương Vũ mỉm cười, những ngày này cùng giao trì đệ tử quan hệ đã tính toán rất thân cận. Ngày thứ hai, Đông Hoang rung động. Có nghe nói hay không? Giao trì thánh tử một thân hảo nhiên chính khí. Ngút trời thần tư. Cửu gia. Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa đại năng muốn nhìn trộm kỳ thần thể bí ẩn lúc. Có luân hải kỳ quái xuất thế. Nhất quyền băng liệt thanh thiên. Đánh 3 vị đại năng mi tâm nứt ra. Không ngừng chảy máu ha ha. Cái này tính toán tin tức gì? Giao trì thánh tử thân là thần thể. Giống như cực kỳ cường đại. Ngày đó cầm trong tay thần binh. Chỉ phía xa cầu ra thần thể. Khương gia thần thể cùng Diêu Quang thánh tử các loại. muốn lấy nhất chiến sáu. Sau đó, lại là cửu gia thần thể các loại chạy trối chết. Không dám ứng chiến, cứ như vậy hai cái tin tức. Lấy tốc độ kinh khủng lời đồn. Cơ hồ trong vòng một đêm liền đông hoang biết rõ. Tất cả mọi người biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối cái này đột nhiên xuất hiện giao trì thánh tử. Khiến cho người hâm mộ ven vét giao trì duy nhất nam đệ tử kính sợ. Sáu vị đông hoang siêu nhiên đạo thống lớn nhất người kiệt xuất. Lại bị một người cho chấn nhiếp chạy trối chết. Cường đại cỡ nào trong lúc nhất thời. Liên quan tới giao trì thánh tử nghe đồn toàn bộ bốc lửa. Cái gì tử yêu đế mộ phần bên trong còn sống đi ra. Vẫn có được hôm nay giao trì sự kiện. Toàn bộ đều trở thành đông hoang người nghị luận tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, vừa mới trở thành giao trì thánh tử không có mấy ngày Dương Vũ. Ngược lại thân thể tên truyền xa. Uy thế không nhỏ. So với cửu gia thần thể các loại chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng trong khoảng thời gian này, cửu gia, Khương gia cùng Diêu Quang Thánh Địa có thể nói là mặt mũi không ánh sáng. Triệt để yên tĩnh lại. Không tiếp tục ra mặt qua một lần. Phản bác như thế nào qua phản bác. Ngày đó sự tình đúng là bọn họ bỏ chạy. Nhượng thần thể đại chiến qua chứng minh Dương Vũ mới nói cung bí cảnh, giao trì tất nhiên sẽ không đáp ứng. Cho nên cửu gia các loại ba nhà thế lực chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, dù là nổi giận cũng phải nhẫn xuống dưới. Đã nhằm vào qua một lần giao trì, như lại có lần thứ hai, khả năng liền cùng giao trì triệt để quan hệ vỡ tan. Trước mắt, giao trì cũng chỉ có Dương Vũ biểu hiện ra địch ý. Đệ tử khác cùng trưởng lão các loại vẫn là giống nhau thường ngày cùng bọn hắn hợp tác. Cho nên bọn họ không dám quá phận. Thánh tử, ngươi quá lợi hại. Vậy mà một người nhượng sáu vị thánh địa lớn nhất đệ tử kiệt xuất chạy trối chết giao trì thánh địa diễn võ trường. Dương Vũ giờ phút này bị một đám tuyệt sắc tiên tử hạng ở trong đó. Tất cả đều là tán dương. Việc nhỏ chỉ bất quá ngày đó mượn điểm thế. Dương Vũ cười ha ha một tiếng, hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Có thể bị nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ vây quanh tán dương cũng là đại đế đến, vậy cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Huống chi tại mỗi cái thế giới đều là tâm bình tĩnh tựa như đều là cái thứ nhất thế giới đối đãi. Vẫn là thánh tử đủ cường đại. Không phải vậy lại thế nào nhân cơ hội. Này hai cái thần thể cũng chắc chắn sẽ không liền như thế rời đi. Có một người đệ tử mở miệng trong mắt đẹp tràn ngập sùng bái. Ha ha. Thực lực quả thật có chút. Không phải vậy làm sao ở trên trời kiêu ngạo vô số sao trì thánh địa trở thành thánh tử. Dương Vũ mở miệng cũng đập cái mông ngựa. Khanh khách nghĩ không ra thánh tử vẫn rất hội lấy nữ hài tử ra thích nha. Nữ đệ tử nhất thời cười nói tự nhiên, Dương Vũ vừa mới tại khen các nàng đây. Cách đó không xa. Giao trì thánh nữ lặng lặng đứng đấy. Nhìn lấy Dương Vũ cùng một đám nữ đệ tử vừa nói vừa cười. Không biết suy nghĩ cái gì. Tốt. Mọi người bắt đầu tu hành đi. Liền ở tại bên cạnh ta. Cái này thần nguyên đại rất lợi hại. Đủ mọi người cùng một chỗ tu luyện. Dương Vũ nụ cười rất nồng nặng. Trực tiếp lấy ra một khối nửa người lớn nhỏ thần nguyên ném trên mặt đất. Nhượng sở hữu giao trì đệ tử đều có thể sử dụng. Cảm ơn thánh tử giao trì đệ tử toàn đều mừng rỡ mở miệng. Ngồi vây quanh tại Dương Vũ bên cạnh. Bắt đầu tu hành. Vị này thánh tử rất tốt. Thần nguyên loại vật này đều bỏ được cùng các nàng chia sẻ. Đặt ở trên thân người khác. Thật là không nhất định. Một khối thần nguyên cho ta, ngươi thật đúng là tài đại khí thô. Gặp diễn võ trường dần dần an tĩnh lại. Dương Vũ cùng giao trì đệ tử cũng bắt đầu tu hành. Giao trì thánh nữ cũng tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Nhìn lấy trong bể khổ một khối nửa người lớn nhỏ thần nguyên. Trong lòng không biết là ý tưởng gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 133 chương 1328 thất thải tiên kim một phong ba qua đi. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Dương Vũ. Cửu gia các loại tranh chấp cũng rất nhanh bị người quên lãng. Cũng không có trở thành ảnh hưởng đông hoang đại sự kiện. Dương Vũ tại giao trong ao bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Hắn bây giờ mới nói cung bí cảnh chất chứa hai tôn thần đê cảnh giới vẫn là thấp một chút. giống Giao Trì Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Tử, Cửu Gia Thần Thể chờ một chút, đều đã tu hành bí cảnh thứ ba, bước vào tứ cực. Dương Vũ hắn cũng nhất định phải nhanh bước vào tứ cực bí cảnh, đồng thời tốt nhất có thể đủ nhiều tu hành mấy cái chi. Sau đó lấy Dương Vũ chiến lực cùng Hắc Ám 108 đạo binh, đủ để tại cùng thế hệ thiên kiêu trong có được một chỗ cắm rùi. Đồng thời, dùng không bao lâu thời gian, Dương Vũ liền có thể cấp tốc bước vào Hóa Long bí cảnh, thậm chí mạnh hơn. Khi đó mới có thể chính thức có được chính mình quyền nói chuyện. Cái gì hoang cổ thế gia, Đông Hoang Thánh Địa các loại, toàn bộ đều có thể chống lại. Thần Nguyên đầy đủ Dương Vũ tu hành sử dụng. Đạo cung bí cảnh cũng không phải là rất lợi hại gian nan. Tại Dương Vũ trước mặt, đột phá cũng không có quá khó khăn bình cảnh tồn tại. Một năm vội vàng mà qua. Giao Trì Thánh Địa mười phần bình tĩnh. Trừ ngày thường từ Thái Sơ cổ khoáng thu hoạch một số đặc biệt khoáng vật bên ngoài, cũng không có có chuyện đại sự gì. Dương Vũ mỗi ngày trừ tu hành chính là bồi các sư tỷ đối chiến, thời gian trôi qua rất lợi hại đầy đủ. Một năm khó khăn lắm bước vào tứ cực bí cảnh, nhưng là thần nguyên cũng đã tiêu hao hai khối. Thánh Tử Điện, Dương Vũ đứng lên, thể nội có một cỗ cường đại khí tức tại chất chứa. Hắn tại vừa mới đã tu thành thứ hai bí cảnh đạo cung, bước vào tứ cực. Tứ cực bí cảnh ngược lại là có thể phối hợp ngã pháp đến xác minh, trừ tu hành tứ chi, còn có thể nếm thử chính mình khóa lại chính mình thân thể, sau đó theo tu hành chậm rãi giải khai. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hắn mỗi một cái bí cảnh đều cũng không tầm thường như vậy đột phá, mà chính là khoa tổng hợp hoàn mỹ thế giới cùng mình sáng tạo pháp mở tu hành. Luân hải bí cảnh, sinh mệnh chi luân của hắn so với thường nhân phải lớn hơn gấp 10 lần, bởi vì đó là 10 cái sinh mệnh chi luân dung hợp quy nhất hóa thành. Cho nên Dương Vũ tại luân hải bí cảnh tuyệt đối cường hãn, sinh mệnh chi luân so với thường nhân phải cường đại quá nhiều. Đạo cung bí cảnh, Dương Vũ tu hành là Tây Hoàng Kinh, ngũ tôn thần đê chất chứa trong đó, rất cường hãn. Mà bây giờ tu hành tứ cực bí cảnh, chính dễ dàng cùng mình sáng tạo pháp dung hợp, làm ra một loại khác loại tu hành pháp. Có thể nói, hội càng mạnh nhưng là tiêu hao cũng sẽ càng lớn, giống như Diệp Phàm hoang cổ thánh thể. Chỉ sợ còn lại ba khối thần nguyên chỉ đủ trèo chống Dương Vũ tu hành xong tứ cực bí cảnh. Ngô, lại tư nguyên không đủ. Dương Vũ sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lúc này mới một năm, chính mình mới tu hành xong đạo cung bí cảnh, tư nguyên liền không đủ dùng. Xem ra phải đi làm đồ tốt. Dương Vũ con ngươi lấp lóe không yên, ngồi tại thánh tử trong điện, bắt đầu suy nghĩ lui chỗ nào làm tài nguyên tu luyện. Thánh tử tới một chuyến. Vài ngày sau, Giao Trì thánh nữ đến tìm kiếm Dương Vũ, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Sự tình gì? Dương Vũ có chút hiếu kỳ. Giao Trì thánh nữ thường ngày không có việc gì, có thể sẽ không tới tìm chính mình. Từ Thái Sơ cổ khoáng trong đào ra một khối nguyên thạch, thánh chủ bọn người cảm giác mười phần đặc biệt, trong đó hẳn là có phi phàm thần vật. Giao Trì thánh nữ mở miệng đối Dương Vũ gật đầu nói. Thái Sơ cổ khoáng trong móc ra sao? Dương Vũ đứng lên gật gật đầu. Thái Sơ cổ khoáng trong xác thực có không ít đồ tốt, dù là có thể sẽ bởi vì tuế nguyệt mà có chỗ thoái hóa, nhưng vẫn như cũ cực kỳ phi phàm. Hai người đồng hành, nhìn tựa như là tỷ đệ. Giao Trì thánh nữ siêu nhiên xuất trần, xinh đẹp không gì sánh được. Dương Vũ tài trí bất phàm, xuất khí bức người. Chỉ bất quá, bởi vì tiến cảnh tu vi, Dương Vũ cũng không có bởi vì hoang cổ cấm địa hoang chi lực lượng mà bảo trì 10 tuổi tuổi tác sau tăng trưởng. Hơn một năm nay đều là đang dần dần khôi phục, từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 tuổi bộ dáng, không có quá đại biến hóa. Bây giờ tính ra, Dương Vũ kỳ thực đã 10 tuổi tròn, nhưng là cũng đã bước vào tứ cực bí cảnh. Đơn giản dọa người. 10 tuổi tứ cực bí cảnh, bất kỳ một cách nào đạo thống cũng không dám tưởng tượng. Giống Đông Hoang Thánh Tử, thánh nữ các loại đều là hai mươi mấy tuổi mới bước vào tứ cực bí cảnh. Đến giao trì chân bảo các trong, tồn phóng giao trì chỗ có thần vật. Tây Hoàng Tháp liền trấn áp tại cái này bên cạnh. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ đến, giao trì thánh chủ bọn người liền nhìn qua. Đồ tốt, Dương Vũ nhìn lấy chân bảo các trong để đặt một khối đá lớn. Giờ phút này có thất thải thần quang rạng rỡ. Càng có từng sợi thiếu niên sương mù tại thấu thể mà ra. Vẹn vẹn cách nhìn này, liền là đủ để cho người ta nhìn ra khối này nguyên thạch phi phàm. Thánh tử, ngươi nói ngươi hiểu được bố trí thí, cũng hiểu biết nguyên thuật, đồng thời cực kỳ tinh thông. Khối này nguyên thạch ngươi xem một chút, mở ra lời nói, sẽ hay không có cái gì không rõ sự tình phát sinh. Giao trì thánh chủ mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ dò hỏi. Dương Vũ trực tiếp lấy ra hắc ám thôi diễn thần bàn, vây quanh khối này nguyên thạch đi một vòng, lắc lắc đầu nói, cũng không có nhiễm phải không rõ vật chất. Khối này nguyên thạch trong bịt lại tuyệt đối là một loại tiên liêu. Bất quá, số lượng rất ít. Tiên liêu cũng không phải là bản nguyên. Giao trì thánh chủ hơi kinh ngạc. Khối này nguyên thạch nhìn sơ qua, tiên khí như có như không, bốn phía linh khí tụ mà không rời, nồng đậm dọa người. Trong đó tồn tại này cũng cần phải là thần nguyên. Thế nhưng là Dương Vũ giờ phút này nói là một khối tiên liêu. Đúng là một khối tiên liêu, tuyệt đối có thể so với vai cổ chi đại đế luyện binh những tiên đó vàng. Dương Vũ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giao trì thánh chủ hỏi, muốn hay không mở ra? Nếu là tiên liêu, vậy liền mở ra đi, cũng có thể vì ta giao trì thánh địa tăng thêm một kiện phi phàm binh khí. Giao trì thánh chủ gật đầu, nếu thật có một bộ phận tiên vàng ở trong đó, dựa vào một số thần thiết cùng bất phàm tài liệu, có lẽ có thể tế ra một thanh thánh binh cũng khó nói. Nên hay không nên, cái này tiên vàng chỉ có một cái lớn chừng ngón cái, vô pháp luyện chế thánh binh. Dương Vũ lắc đầu, trái cầm trong tay thôi diễn thần bàn, tay phải như đao cắt xuống nguyên thạch vô dụng bộ phận. Ông rất nhanh, theo Dương Vũ lại thiết lập hạ một khối đá, một sợi sáng chói thất thải thần quang sáng chói mà ra, chiếu rọi toàn bộ chân bào cắt trong. Tiên vàng bị long đong, bây giờ lại thấy ánh mặt trời quang hoa sáng chói a. Dương Vũ con mắt nhắm lại, lại là có thể xuyên thấu thất thải thần quang nhìn thấy nguyên thạch trong một đoạn nhỏ kim loại. Xì xì, Dương Vũ thủ đao tăng thêm tốc độ, cấp tốc đem khối này tiên vàng cắt ra đến, hiện ra tại mọi người thực hiện trong. Vứt bỏ nguyên thạch phía trên, một khối cỡ ngón cái thất thải kim loại xuất hiện, quang hoa lóa mắt rất lợi hại. Giờ phút này quang huy cực kỳ hừng hực. Nếu không có lấy tiên vàng tiểu nhất dưới quang hoa, chỉ sợ có thể thẳng mạo xưng thiên không. Thất thải tiên kim, Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Thái sơ cổ khoáng trong tuyệt đối không thiếu tiên vàng loại vật này. Lúc trước Thạch Hạo gặp qua, Dương Vũ về sau vì đột phá chí tôn cảnh tại nhập thái sơ cổ khoáng lúc cũng đã gặp. Bây giờ giao trì thánh địa có thể đào ra một khối thất thải tiên kim, tuyệt đối được cho thiên đại thu hoạch. Lại là thất thải tiên kim, hắn giao trì thánh chủ cùng mấy tên giao trì dài đủ đều lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới có thể có được loại này vật phi phàm. Kiếm lớn. Dương Vũ mỉm cười, như thế một khối nhỏ tiên vàng tuyệt đối so với được giao trì thánh địa hơn nửa năm thu hoạch.